Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 107, người chế tạo máy móc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edith Mayen trúng Fertery làm ầm lên, Johan nhờ vào đó không ngừng tạo áp lực cho Wilcosa, muốn bọn họ giao trả cảnh riêng. Tunan Fry đã thống nhất ý kiến với lãnh đạo cao tầng của Wilcosa, bọn họ tuyệt đối sẽ không giao trả cảnh riêng cho Fertery. Hơn nữa sau khi biết hết mọi chuyện, bọn họ còn tán thành Danan Fry trợ giúp cảnh riêng vạch trần bộ mặt thật của Johan, điều kiện là cảnh riêng phải vĩnh viễn ở lại đế quốc Wilcosa. Cho nên đám người Johan đơn phương gây sự đến ồn ào huyên náo, Danan Fry không hề đáp lại cũng không thèm để ý tới. Chẳng qua đây đều chỉ là tạm thời, chờ sau khi Cảnh Dương nắm được chứng cứ tất nhiên sẽ phản đòn. Cảnh Dương đã hoàn thành bản thiết kế chế tạo cơ giáp, sau đó dựa theo bản thiết kế tổ máy móc của hạm đội số 1 dưới sự giám sát của hắn đã chế tạo hoàn chỉnh một cơ giáp mới. Sau một đoạn thời gian thử nghiệm huấn luyện, Danan Fry tuyên bố muốn dùng nhóm hải tặc độc lang lợi hại nhất trong vũ trụ thử nghiệm thực chiến lần đầu tiên. Các quốc gia khác xem đây là một quyết định vô cùng lớn mật và mạo hiểm, đến dân chúng Wilcosa cũng cảm thấy quyết định này rất không lý trí. Độc lang ở trong vũ trụ hoành hành nhiều năm như vậy, tất nhiên là bọn chúng có điểm lợi hại của mình, bọn chúng chẳng những am hiểu đánh hội đồng, cũng đặc biệt am hiểu phối hợp trốn đi. Bọn chúng mỗi lần bắt cóc phi thuyền vận chuyển hành khách hoặc là vận chuyển hàng hóa, đều chỉ cần đồ vật không cần mạng người, bọn chúng chỉ gửi iota ết người phản kháng, chỉ cần không phản kháng, bọn chúng sẽ không ra tay gửi iota ết người. Hơn nữa còn nói thứ mình cướp bóc đều dùng để cứu tế tinh cầu nghèo nàn lạc hậu, cho nên bọn chúng tự xưng mình là hải tặc chính nghĩa. Nhưng cướp bóc chính là cướp bóc, phạm tội chính là phạm tội, cho dù độc lang tâng bốc mình tốt bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật bọn chúng xâm phạm tài sản của người khác. Cái gọi là cứu tế tinh cầu lạc hậu của bọn chúng, trên thực tế chẳng qua là vì để những tinh cầu đó yểm trợ bọn chúng chạy trốn mà thôi. Coi như bọn chúng thật sự cứu tế những tinh cầu lạc hậu đó đi, nhưng những người bị bọn chúng cướp đoạt tài sản cũng đâu có lỗi gì, bần cùng và lạc hậu cũng đâu phải do bọn họ tạo ra, dựa vào cái gì tài sản thuộc về bọn họ, phải bị những tên hải tặc manh danh chính nghĩa đó cướp đi. Không ít quốc gia trong vũ trụ căm hận độc lang, đặc biệt là những quốc gia sản vật phong phú, nhưng khoa học kỹ thuật và trình độ máy móc không đủ, chỉ có thể dựa vào giao dịch sản vật để phát triển quốc gia. Bởi vì bọn họ chính là đối tượng cướp bóc trọng điểm của độc lang, mỗi năm bởi vì độc lang mà tổn thất không ít tài vật, cho nên bọn họ có thể nói là rất căm hận độc lang. Mà nguyên nhân lớn nhất mấy năm nay độc lang chưa bị tiêu diệt chính là bởi vì thủ lĩnh của bọn chúng chiếm lĩnh một tinh cầu có vị trí đặc thù, dễ thủ khó công. Mặc dù trên tinh cầu đó không có tài nguyên, không có sản vật cũng không có tính phát triển gì đáng nói, nhưng nó lại vô cùng thích hợp với bọn hải tặc dựa vào cướp bóc để sống. Một nguyên nhân khác khiến độc lang có thể hoành hành ở trong vũ trụ nhiều năm như vậy, chờ sau khi cảnh dương để Danan Fry tiêu diệt bọn chúng, lấy được chứng cứ rồi sẽ công khai. Nghe nói hạm đội số 1 của Wilcosa muốn đi tiêu diệt độc lang. Ike Kelly hỏi Johan, không sai, lúc nhận được tin tức xác thực bọn họ đã xuất phát. Johan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em còn nghe nói cơ giáp mới của bọn họ là do Sian chế tạo, bọn họ tính dùng độc lang để thử nghiệm sức chiến đấu của cơ giáp mới. Đúng vậy, Johan gật gật đầu, đúng là buồn cười, Ike Kelly châm chọc nói, chế tạo thiết bị khai thác 2 lần liền coi mình là một thiên tài, cư nhiên dám cuồng vọng như vậy, dùng cơ giáp chưa từng chiến đấu đi tiêu diệt độc lang. Vị Kinlock đứng quân kia đầu óc cũng có vấn đề rồi, vậy mà lại đi tin nó, đúng là đồ điên. Với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội. Johan híp mắt, trong mắt tràn đầy sự tính toán nói. Tinh cầu của độc lang vốn là dễ thủ khó công, nhiều năm như vậy cũng không có quân đội nào công phá được, hơn nữa có em cải tạo cơ giáp cho độc lang, bọn họ căn bản là không có khả năng thắng. Thừa cơ hội này, chúng ta lại tăng thêm chút sức chiến đấu cho độc lang, khiến bọn họ thua thật khó coi. Hừ, Ike Kelly cười lạnh nói, đây đúng là một cơ hội tốt để đả kích bọn họ, mượn cơ hội lần này đè hết khí thế và sự kiêu ngạo trước đó của bọn họ. Có lần thất bại này, em xem những người Wilcosa đó còn che chở Sian Koza nữa hay không? Đến lúc đó lại dẫn dắt cảm xúc của dân chúng Wilcosa ép bọn họ phải giao Sian ra, em nhất định sẽ tra tấn nó cho thật đã, rồi mới gửi iota ép nó. Báo cáo tướng quân, phía trước chính là Nguyệt Khảm Tinh Quần. Binh lính báo cáo với Danan Fry, tinh cầu của độc lang ở ngay phía sau Nguyệt Khảm Tinh Quần, bởi vì Nguyệt Khảm Tinh Quần phân bố rất đặc biệt, nó như một lá chắn thiên nhiên, có thể bảo hộ và che giấu tinh cầu của độc lang, làm người bên ngoài rất khó công kích đến bọn chúng. Mà hải tặc của độc lang rất đơn giản là có thể phòng thủ, hơn nữa còn dễ dàng công kích người bên ngoài. Dannenfrei phát trực tiếp đối với lần hành động tiêu diệt độc lang này, đây cũng không phải là lần đầu tiên phát trực tiếp tiêu diệt hải tặc vũ trụ, bởi vì có rất nhiều quốc gia thống hận hải tặc cho nên thường xuyên có quốc gia phát trực tiếp quá trình tiêu diệt hải tặc để dân chúng xem hả giận. Chẳng qua giống nhau là có niềm tin rất lớn nhất định có thể tiêu diệt hải tặc mới dám phát trực tiếp quá trình chiến đấu, nhưng ai cũng biết cơ giáp của bọn họ là lần đầu tiên thực chiến, còn muốn tiến hành phát trực tiếp làm những người hy vọng bọn họ thắng cảm thấy có chút lo lắng, mà những người xem náo nhiệt người cũng cảm thấy bọn họ quá mức cuồng vọng, khẳng định là sẽ chịu thiệt. Chuẩn bị chiến đấu, Dannenfrei hạ lệnh nói. Chấp hành kế hoạch C, vâng. Tất cả nhân viên tác chiến trên phi thuyền đều bắt đầu chuẩn bị, lần này cần Dannenfrei tự mình tham gia chiến đấu. Trước khi Dannenfrei xuất phát đi chiến đấu, y ngồi xổm trước mặt Cảnh Dương, giơ tay vuốt ve gương mặt hắn nói. Cho ta một nụ hôn chúc phúc đi, ta nhất định sẽ mang theo thắng lợi trở về. Cảnh Dương nâng mặt y, khom lưng hôn xuống. Dannenfrei đè lại đầu của hắn, gia tăng nụ hôn này, hai người môi lưỡi dây dưa hồi lâu nhưng vẫn quyến luyến không buông, giống như là thế nào cũng hôn không đủ. Dannenfrei đứng lên, khom lưng hôn lên trán Cảnh Dương một cái thật mạnh, nhìn hắn hồi lâu mới xoay người đi đến khoang cơ giáp. Sau khi Cảnh Dương nhìn bóng dáng y biến mất cũng ngồi xe lăn đến khoang chỉ huy xem quá trình chiến đấu. Tâm trạng khi đưa người yêu của mình ra chiến trường, hắn đã rất sâu sắc cảm nhận được cho dù biết y rất lợi hại, nhưng cái loại tâm trạng lo lắng này, làm cách nào cũng không khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên việc hắn có thể làm là đem hết toàn lực ở hậu phương ủng hộ y, tăng cường sức chiến đấu cho y, giảm bớt tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trên phi thuyền đã bắt đầu phát trực tiếp, tất cả mọi người kết nối với tinh võng của liên bang, đều có thể nhìn thấy quá trình chiến đấu. Độc lang đã sớm nhận được tin tức cũng đã sớm chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Charter thủ lĩnh của độc lang, mấy ngày trước nhận được tin tức từ Johan, nói là nếu lần này bọn chúng có thể làm hạm đội số 1 của Wilcosa thương vong thảm trọng, ngoại trừ lần này chi viện cơ giáp và vũ khí còn sẽ cho bọn chúng một số vũ khí ngoài định mức. Charter có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh của độc lang tất nhiên không phải là người tầm thường, hắn đã sớm biết Dannenfrei và hạm đội số 1 có bao nhiêu lợi hại, không muốn tùy tiện đối đầu với y, nhưng Johan nói cho hắn biết cơ giáp mà Dannenfrei lần này chính là mới nhất, hơn nữa tới đây là muốn dùng bọn chúng làm thử nghiệm, này không khỏi quá khinh thường bọn chúng rồi. Hơn nữa Johan còn hứa với hắn ngược lại nguyện ý buông tay đặt cược một lần, dù sao nếu đánh không lại thì chạy trốn, hắn cũng không tin là hạm đội số 1 của Wilcosa có thể tìm được bọn chúng. Phi thuyền độc lang cũng đã tới cửa ra của Nguyệt Khảm tinh quần, cũng đã chuẩn bị chiến đấu tốt. Sau khi Dannenfrei dẫn đầu đội tác chiến bay ra phi thuyền, cũng không trực tiếp tiến về phía đối phương, mà là hạ chỉ thị cho phó hạm trưởng đang chỉ huy trong khoang thuyền. Phóng đạn quấy nhiễu, phó hạm trưởng dựa theo chỉ thị của Dannenfrei hạ lệnh nói. 5 con thuyền của hạm đội số 1 mỗi con đều liên tục phóng ra mười mấy viên đạn quấy nhiễu, trong nháy mắt liền tạo ra cát bụi màu vàng với diện tích lớn, phạm vi tầm nhìn còn không đến nửa mét. Các dân chúng đang quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy cát bụi màu vàng, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì khác nữa. Charter ngồi trong khoang chỉ huy, hoàn toàn không đem những đạn quấy nhiễu chế tạo ra cát bụi màu vàng đó đặt vào mắt, hắn rất bình tĩnh hạ lệnh. Mở thiết bị nhìn xuyên thấu trên phi thuyền ra. Vâng, thuộc hạ của Charter lập tức dựa theo lệnh của hắn, mở thiết bị nhìn xuyên thấu ra, nhưng trên màn hình vẫn là một mảnh cát vàng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tên thuộc hạ mở đi mở lại rất nhiều lần mà vẫn không thay đổi, vì thế hoảng loạn báo cáo nói. Báo cáo thủ lĩnh, thiết bị nhìn xuyên thấu không có tác dụng. Cái gì? Charter lập tức đứng lên. Không có khả năng, trước đây vẫn luôn hữu dụng, tại sao lần này lại đột nhiên vô dụng? Tụi mày kiểm tra nhanh lên, xem coi nó bị gì, giải quyết nhanh cho tao. Báo cáo thủ lĩnh, thiết bị nhìn xuyên thấu của tất cả cơ giáp đều không có tác dụng, bây giờ chúng ta không nhìn thấy gì hết. Phần đội trưởng của đội tác chiến độc lang khẩn cấp báo nói. Sao có thể, Charter lập tức khẩn trương lên, chiến đấu dưới tình huống hoàn toàn không thấy rõ, là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa còn không có phần thắng, mặc dù không biết đối phương có thể thấy được hay không, nhưng lúc này tốt nhất là nên tránh né trước. Lập tức quay đầu phi thuyền, lui lại bên ngoài cát vàng trước, chờ cát vàng tan đi rồi lại tiếp tục chiến đấu. Mà nhóm người Dannenfrei đương nhiên là thấy rất rõ ràng. Đạn quấy nhiễu mà bọn họ phóng ra là nghiên cứu mới nhất do Cảnh Dương chế tạo ra, thiết bị nhìn xuyên thấu hoàn toàn không có tác dụng với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thiết bị của độc lang là do Ike Kelly cải tạo thì vẫn vô dụng thôi. Tướng quân, bọn chúng rút lui rất lung tung rối loạn, rõ ràng là không nhìn thấy gì hết, nhân lúc trước khi bọn chúng rút lui thành công, chúng ta xông lên thôi. Đội trưởng đội một tác chiến xin chỉ thị nói. duy trì khoảng cách sau khi nhanh chóng công kích lập tức lui lại, phi thuyền bắn pháo yểm hộ, không được ham chiến. Danan Fry hạ lệnh nói. Vâng, binh lính tác chiến của hạm đội số 1 lập tức xông lên, từng người đều giải quyết mục tiêu của mình, dựa theo lệnh của Danan Fry lập tức lui lại. Trong khoang chỉ huy của Độc Lang, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh, Charter chỉ có thể trơ mắt nhìn những đèn tín hiệu đại diện cho tình trạng cơ giáp lần lượt tắt đi. Rút lui, nhanh lên, Charter quát, bắn đạn yểm hộ, nhanh chóng lui lại. Thủ lĩnh, người của chúng ta còn chưa rút về hết, hiện tại phía trước cái gì cũng nhìn không thấy, bắn đạn yểm hộ rất có thể sẽ công kích chúng người của mình. Ai quan tâm được nhiều như vậy? Tất cả người chiến đấu dùng hết khả năng rút trở về, phi thuyền cũng phải lập tức lui lại, nếu không đối phương sẽ... Đùng, đùng, đùng, Charter còn chưa nói xong, bom đạn của hạm đội số 1 đã công kích đến 3 con thuyền của bọn chúng, hơn nữa công kích vô cùng chuẩn xác, 3 phát toàn chúng, cái này khiến bọn chúng rất rõ ràng, đối phương là có thể nhìn thấy. Đạn của hạm đội số 1 rất mãnh liệt liên tục bị đánh trúng khiến phi thuyền của Độc Lang bắt đầu rung lắc, rất nhiều thiết bị đều bắt đầu không nhảy. Lập tức lui lại, nhanh, Charter ổn định cơ thể của mình, lớn tiếng quát. Không được ngừng bắn, các dân chúng quan sát qua tinh võng không tự chủ được khẩn trương lên, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng bom đạn công kích cơ giáp và phi thuyền, hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh. Bom đạn vang thành một mảnh, rất rõ ràng hai bên đều đang công kích nhưng người xem hoàn toàn không biết tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào, đến tột cùng là ai bị công kích nghiêm trọng hơn, bọn họ thật sự rất muốn biết. Min, he he, tôi hơi mê coi đá banh nên trễ xíu. Epsilon Huyền, cách chương.